Xuyên không nữ phụ PK nữ chính, chương 23 thế là kết hôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi đó cô cũng mất hết cả hứng đi mua sắm, cô bảo Âu Thần đưa mình về nhà. Trên đường về do mệt mỏi cô ngủ lúc nào không biết. Đến cửa biệt thự nhà cô, Âu Thần nhìn sang thấy cô ngủ say sưa như một con mèo thì không khỏi cười thầm. Anh đưa tay vuốt vài sợi tóc trên mặt cô ngứa ngứa nên chu môi oán trách nũng nịu. Đừng phiền để em ngủ, thấy cô như vậy anh thật muốn cắn cô một cái quá. Anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi anh đào của cô, tham lam mút mật ngọt từ cô. Sợ cô thức giấc nên không dám động mạnh, chỉ động nhẹ nhàng. Song thấy cô khó chịu không đủ dưỡng khí, anh mới bỏ cô ra chạy xe thêm vài vòng nữa để cô ngủ thêm lát nữa. Anh rảnh đến mức chạy cả 3 vòng thành phố mới đánh thức cô dậy. Anh thật không muốn đâu, anh lái xe có thể nhìn cô ngủ, ai bảo cô ngủ đáng yêu thế còn gì. Anh thật không muốn đánh thức cô dậy nhưng để cô ngủ như vậy anh không đành lòng. Anh gọi cô dậy nhưng cô không chịu dậy, lại còn cọ cọ anh nữa chứ. Anh không biết phải làm sao, đành bế cô lên phòng. Nhìn cô ngủ say sưa không biết gì, thật làm cho người ta có ý định xấu mà. Thôi hôm nay tạm tha cho cô vậy, anh thấy cô đã mệt mỏi cả ngày rồi. TG anh tốt bụng ghê hen, Âu Thần tất nhiên rồi. TG ta còn phải xem xét. Khi Amy thức dậy đã là chiều tối hôm nay, cô khá mệt nên ngủ không biết trời trăng mây gió là gì. Cô tắm rửa xuống nhà ăn cơm cùng papa thân yêu. Ăn cơm xong thì ba cô nhắc với cô, ngày mai là vú ngô với quản gia Lâm lên rồi, sau này có gì con cứ nói với hai người đó nghe. Amy, thật sao ba con nhớ hai người đó chết đi được. Amy lên phòng nhớ lại vú ngô và quản gia Lâm là hai vợ chồng. Họ theo ba mẹ cô rất lâu rồi. Lúc trước họ rất chăm sóc yêu thương cô như con của mình. Đặc biệt là sau khi mẹ cô mất, vú Lâm như người mẹ thứ hai của cô vậy. Nhưng vì giận ba mình cô càng ngày càng trở nên ngỗ ngược, nói những lời làm cho họ buồn lòng. Nếu họ đã về sau khi về quê chăm sóc đứa cháu bị ốm nặng, cô quyết bù đắp cho họ. Họ dù sao cũng thực tâm yêu thương cô. Cô vốn là người ai bắt nạt ta ta trả lại gấp trăm ngàn lần, còn ai tốt với ta ta cũng sẽ tốt lại với họ như vậy. Nghĩ xong cô mở laptop ra thấy tin nhắn của Nam Thần. Cô giật bắn mình, đây là gì, cô không nhìn lầm chứ. Nam Thần bảo cô chúng ta kết hôn đi. Cô với chat với anh, Mimi, anh đang đùa với em à, Nam Thần, anh không có mà, Mimi, vậy đây là chuyện gì, kết hôn là sao, anh đang đùa em đấy thôi, Nam Thần, mình kết hôn đi anh không đùa đâu, dạo này có chương trình đãi ngộ rất tốt cho các cặp tình lữ, chỉ có tình lữ mới được hưởng thôi, nên mọi người trong bang ùa nhau đi kết hôn hết rồi, còn anh với em thôi đó, Mimi, vậy anh muốn kết hôn với em chỉ vì vụ này hả? Em thấy nó hơi thực dụng thì phải. Nam Thần, không có đâu, khi anh biết em tới giờ anh vẫn luôn mến em. Nếu em cho anh cơ hội mình kết hôn trên game rồi ra ngoài gặp mặt tìm hiểu được không em? Xin lỗi vì anh hơi đường đột, Mimi suy nghĩ chốc lát rồi trả lời. Em cho anh một cơ hội đó, giờ mình đi kết hôn đi. Nam Thần, cảm ơn em đã đồng ý nha. Giờ mình đi tới Nguyệt Lão làm thủ tục xong anh sẽ cho em một đám cưới linh đình nhất, anh đã lo liệu đâu vào đó rồi. Mimi, anh chuẩn bị hết rồi sao? Rồi em không đồng ý thì sao? Hay anh muốn rước cô nào khác nữa? Nam Thần, oan uổng a, anh chỉ muốn cho em một đám cưới tốt, nếu em đồng ý còn không anh mất mặt một chút cũng không sao. Mimi, em biết anh tốt mà, thôi mình đi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh và cô tới Nguyệt Lão làm lễ xong rồi cùng nhau làm lễ rước kiệu xa hoa. Với sự chứng kiến của rất nhiều người, đặc biệt trong đó có Ngọc Nữ, cô ta đang vô cùng oán giận cô. Cô ta luôn tự nói với mình những thứ của cô thật sự phải là của cô ta mới đúng, nhưng cô lại cướp hết. Hại cô ta phải kết hôn với kẻ mồm mép như Minh Minh Lãng. Người cô ta muốn là Nam Thần kia mà không phải kẻ kia. Cô ta quyết tâm giành lại tất cả làm cho Mimi xấu mặt. Bên kia màn hình máy tính cô ta không ngừng chúc giận lên mọi thứ. Các người chờ đó cho tôi sẽ bắt các người phải trả giá không lâu nữa đâu. Khi cô ta về được nhà họ Dương trở thành tiểu thư họ Dương mọi thứ sẽ khác. Cô ta luôn nghĩ là mình hơn con Dương Ái Mi ngu ngốc đó về tất cả. Cô ta nghĩ khi về được nhà họ Dương cô sẽ cho Dương Ái Mi nếm vị đau khổ, giành vinh quang về cho mình, có được tất cả những thứ cô ta muốn. TG bà này bị bệnh chắc luôn nè, bây giờ phải dán nhịn, cô ta hạ quyết tâm vào kế hoạch sinh nhật 2 ngày nữa. Dĩ nhiên những suy nghĩ này của cô ta không ai biết rồi, nếu Amy biết được thì chắc cô ta sẽ thảm hơn rồi. Sau khi rước kiệu xong mọi người cùng nhau chúc phúc hai người. Hôn lễ kết thúc, cô và anh nhận được rất nhiều vàng kinh nghiệm và trang bị cùng những đãi ngộ rất tốt khác. Nam thần, Mimi nè, một tuần nữa bang tổ chức một buổi gặp mặt ngoài đời thực em đi nha. Anh nôn nóng muốn gặp bà xã của anh muốn điên rồi nè. Mimi, chưa gì đã dẻo miệng gọi bà xã rồi. Lỡ đâu ở ngoài đời em xấu xí lắm thì sao? Anh chấp nhận không? Nam thần, xấu đẹp gì cũng đều là em, anh chấp nhận hết. Anh thích tính cách của em chứ không phải dung mạo. Em xem trên game làm sao biết mặt thật của nhau đâu, anh vẫn thích em đấy thôi. Mimi, anh thật dẻo miệng mà. Anh vậy thôi chứ nếu anh xấu quá là em trả hàng đó nha. Nam thần, em đừng vậy mà anh đau lòng đó. Anh đảm bảo anh là soái ca 100, đó nha. Mimi, đùa anh xíu thôi, chưa gì đã tự nhận soái ca rồi không biết ngượng, có ai tự nói mình không hả? Nam thần, em cứ hay trêu anh chỉ nói sự thật thôi mà. Mimi, dạo này em hơi bận nên ít on, có gì anh nhắn tin địa chỉ chỗ gặp cho em nha. Gặp anh sau SDT của em nè, 016575. Anh nhớ nhắn tin nha, không em ở nhà dán chịu. Bye bye anh, xong cô đóng laptop lại rồi đi gặp chua công một cách ngon lành. TG dạo này TG đang tìm bạn tâm tình, có bạn đọc giả nào muốn làm bạn với TG không? TG cầu bình chọn, cầu bình luận a, sao càng ngày bình chọn càng giảm vậy? Có phải chăng chuyện của ta càng ngày càng chán chăng, tự hỏi lòng lần thứ 99 rồi? Cách chương.